khí thế vẫn bảo trì cường đại khiến người ta không thể sinh ra ý niệm kháng cự. Chu sát kẻ làm vướng tay cũng chỉ khiến trong ngực Nhạc Vũ cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Lệ khí sát niệm vẫn chưa từng thổ lộ lúc này càng hừng hực thiêu đốt. Hắn nhìn sang Lệ Bi Hồi đã hóa thành bản thể đang muốn phá khai không gian, cười lạnh tế lên thập phương môn phong tỏa hư không. Tiếp đó hắn lại đem tứ tượng tỏa thần bia trong biểu lý càn khôn đồ khóa chặt bốn phương rồi một lần nữa ngưng tụ cự trưởng ngũ sắc chụp lấy phần đuôi của Lệ Bi Hồi. Long tước phiến trong tay cũng lập lòe ngũ sắc quang hoa, chỉ đợi bắt được băng ly liền dùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đánh thành thịt nát. Lúc này mấy người bị hắn dùng hỗn nguyên vô cực thủ ấn bức ra mới kịp phản ứng. Cơ hồ lập tức đồng loạt tế lên thần thông pháp bảo đánh sang bên này. Băng diễm huyền quang trướng cùng vạn mục phong thần bích cùng lúc mở ra. Có hai môn đại thần thông hộ thân, Nhạc Vũ cũng sớm không thèm để ý mấy đại thừa tu sĩ và yêu vương cùng giai, cho dù là Thương Ngô cũng không để trong mắt. Cửu sách huyền hạo thiêm đã bị nghiền nát, hắn liền thu hồi thông thiên long ngục ấn phối hợp với thanh mộc châm kiếm. Thư hùng băng diễm kiếm và vô hình hàn phách kiếm chia ra chấn áp đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận, khiến linh lực ngũ hành lần nữa điên cuồng nhập vào cơ thể. Bên ngoài đại trận càng khuếch tán ra một tầng huỳnh quang nhàn nhạt cực kỳ bá đạo ngăn trở tất cả linh lực bạo loạn bên ngoài. Chỉ còn chủ nhân của 12 viên lôi cầu và hai yêu đế thập ngũ giai vẫn làm cho hắn cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Bất quá sau một khắc, chiến tuyết đã vọt tới trước người hắn. Thập ngự phục ma kiếm trận cực lực thôi động vọt lên kiếm quang đầy trời chiến đấu ngang ngửa với 12 đoàn lôi quang. Yêu đế ngự sử độc châm đã bị đằng huyền cuốn lấy. Thái hạo chân viêm thần quang của nó cũng có thể miễn cưỡng đấu lại những tiểu châm màu ố vàng này. Duy chỉ có 8 đạo đao mang không người ngăn cản. Lúc chẳng đến trước người Nhạc Vũ lại bỗng nhiên tản ra. Hóa thành vô số đạo đao khí vụn đâm vào bên trong tầng huỳnh quang ngũ sắc. Tiến hành công phá đại trận ngũ hành tụ linh nhị pháp. Lại là ngươi. Nhớ tới vừa rồi cũng là kẻ này cũng ra tay chặn ngang một kích sắp đắc thủ của hắn. Nhạc Vũ bỗng nhiên trợn trừng hai mắt. Sát ý gần như hóa thành thực chất. Hắn cũng không để ý đến vô số đao khí đang tàn sát ngược xuôi trong đại trận. Trực tiếp trở ngược cử thủ ngũ sắc vừa mới chụp lấy Lệ Bi Hồi quay sang chụp lấy kẻ này. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đã ngưng tụ lên tầng 13 cũng lóe lên rồi biến mất, trong khoảnh khắc liền xuyên thẳng không gian gần ngàn trượng. Sắc mặt người nọ đại biến, cả người như khí cầu căng phồng. Pháp tướng thiên địa của hắn là một giáp trùng, bó cánh cứng, hình tròn màu bạch ngọc, vùng vẫy tránh thoát vô cực đại thủ ấn. 8 phiến cánh mỏng sau lưng đều ly thể hóa thành cự nhận trong suốt giao kích với những ngũ sắc quang châm. Chỉ một thoáng đã cuộn lên cương khí loạn truyền, linh lực tràn ra bốn phía. Đến khi vầng sáng triệt để tiêu tán thì 300 cây đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đã tiêu tán toàn bộ. Trên vỏ cánh trong suốt của giáp trùng đã xuất hiện mấy chục vết thương, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ, là thiết xí ngọc thiêu. Nhạc Vũ trao mày, sát cơ trong mắt càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm điên cuồng. Cơ hồ không suy nghĩ, tay phải của Nhạc Vũ kết ra một thủ ấn, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ quyết lập tức ngưng tụ thành từ trường khổng lồ kẹp cứng lấy con giáp trùng. Tiếp đó hắn lại lấy ra mấy tờ kỳ lân chân hình tiên phủ. Vừa mới thấy vậy thì mọi người đang đứng đều tái mặt, thối lui về phía xa. Thương Ngô Trúc Hồng càng quyết định thật nhanh, biết rõ lúc này đã không còn khả năng lưu được Nhạc Vũ, ngược lại còn có khả năng tổn thất nhân mạng. Lập tức phi độn bỏ chạy về hướng Đông Văn Sơn. Thân hình con thiết xí ngọc thiêu đột nhiên trương lên, ý đồ thoát khỏi khống chế của lưỡng nghi ly hợp nguyên từ quyết cùng hỗn nguyên vô cực thủ ấn. Bất quá khi thân hình trướng lên đến ngàn trượng thì bỗng nhiên co rút lại rồi một con thiết xí ngọc thiêu cực nhỏ thoát ra khỏi giáp xác, hóa thành một đoàn bạch quang bỏ chạy về phía xa. Thoát xác ly hình. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng rồi tế lên biểu lý càn khôn đồ, kích phát lực từ bên trong hút về luồng bạch quang. Trong sát na luồng độn quang hơi đình trệ thì mấy tờ kỳ lân chân hình phù trong tay Nhạc Vũ đã lần lượt kích phát, hóa thành từng hư ảnh kỳ lân phun ra từng luồng vô lượng tiên thiên đâu xuất chân hỏa bắn tới. Đến khi luồng quang diễm màu trắng mênh mông qua đi, thân hình ưu mỹ cực điểm của bạch ngọc giáp trùng đã chồng chất vết thương. 8 phiến cánh đã bị phá hủy 5 cánh, tốc độ bay chỉ còn chưa đến một nửa. Nhạc Vũ thấy thế lập tức tàn khúc đảo tay, dẫn động linh quyết bên trong 3 tờ kỳ lân chân hình phù ầm ầm đánh đi. Đợi đến khi làn sóng linh lực cực mạnh và liệt diễm màu trắng dần dần tiêu tán thì yêu đế ngũ thập giai chỉ còn lại một nửa thân hình, rơi thẳng xuống đất hấp hối. Rõ ràng còn chưa chết. Nhạc Vũ cố nén run rẩy, đánh thêm một lần tiên phù trong tay triệt để tan nát con yêu thú thập ngũ giai. Lệ bi hồi phản độn chạy đi khiến sự phẫn nộ trong tâm hắn càng cháy lên, lệ khí vô tận không cách nào thổ lộ. Chỉ có thời khắc lâm vào trong bản năng chiến đấu mới có thể khiến cho hắn bảo trì chút tỉnh táo bên bờ vực điên cuồng. Ngay sau đó, Nhạc Vũ phất tay đem toàn bộ thập phương môn cho Chiến Tuyết. Tuyết Nhi được viên thanh sát huyền đan, pháp lực vậy là đủ rồi. Giúp ta đem Sơ Tam tới đây chuẩn bị một phen. Tiếp đây ta muốn giết đến tận Đông Văn Sơn. Thần sắc Chiến Tuyết khẽ động nhưng cũng không nói thêm gì, dùng thập phương môn phá không mà đi. Nhạc Vũ thở hắt ra nhưng vẫn không cách nào tiêu giảm nửa phần nộ diễm trong lồng ngực, chỉ cảm thấy hô hấp của mình nóng hừng hực lại ẩn chứa băng hàn vô tận. Trong cơ thể phảng phất có một hung thú tùy thời có thể đoạt đi của hắn tất cả lý trí. Yên lặng nhìn về phía đông, Nhạc Vũ nghiến răng ken két đến bật cả máu. Nếu hôm nay hắn không thể tự tay trừ đi đầu nghiệt xúc kia thì sao có thể làm nam nhân? Ý niệm đạo tâm cũng thực khó trôi chảy. Thậm chí nếu để nghiệt xúc kia chết đi một cách đơn giản thì cũng không đủ để thổ lộ mối hận trong lòng của hắn. Sau một khắc, Nhạc Vũ bỗng nhiên nghe Đằng Huyền hừ nhẹ vài tiếng, không ngừng dùng miệng cắn lấy ống áo hắn. Nhạc Vũ nhíu mày, lúc này toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung về phía Đông Văn Sơn. Bị Đằng Huyền lôi kéo thì cảm thấy hết sức bực bội. Sau một khắc, hắn không kiềm chế nổi liền quay lại, mắt bắn ra hung quang. Đằng Huyền bị dọa nhảy dựng lên, theo vô thức muốn tránh đi nhưng chỉ thoáng qua tâm tính cứng cỏi được ma luyện mấy ngàn năm trong Tử Vân Tiên Phủ lại khiến nó kiên định dùng mắt ra hiệu. Nhạc Vũ hơi nheo mắt nhìn lại hướng Đằng Huyền chỉ, ngay sau đó đồng tử co rút. Chỉ thấy không xa có một quang đoàn màu xanh đậm đang lăn trên mặt đất. Nhìn phù văn bên ngoài quang đoàn khiến hắn lập tức nghĩ đến tờ phù triện mà hậu thổ cờ cho hắn. Phù triện này quả nhiên hữu dụng. Nhạc Vũ chỉ dùng hồn niệm giao cảm, liền có thể phát giác được phong ấn bên trong đúng là một phần thần hồn của Đoan Mộc Hàn, còn có tất cả tinh huyết bản mệnh. Trong lòng hắn vừa hỉ vừa bi liền vội vàng đưa tay hút lấy quang đoàn màu xanh đậm này lên, vỗ vỗ đầu Đằng Huyền, vừa đem thần hồn thăm dò vào bên trong thì lại biến sắc. Xem tình hình thần hồn thì Hàn Nhi dường như muốn triệt để phong ấn trí nhớ hai đời, điều này sao có thể? Nhạc Vũ bất giác nắm chặt quyền trái khiến xương cốt nứt vỡ lách cách, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt lẫn cuồng nộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, chấn động thiên hạ phía Nam Ký Châu. Đứng trên tầng mây của một vách núi, Nông Dịch Sơn nhìn về phía Nam lộ vẻ trần trừ, đao luân màu bạc trong tay ông đang chuyển động không ngớt. Không nghĩ tới khí linh của tiên thiên linh bảo lại thức tỉnh vào lúc này. Phương hướng cũng là phía đông. Nói như vậy Vũ Nhi đang ở bên kia. Khống chế được thứ cho dù vào thời Hồng Hoang Thượng Cổ cũng được liệt vào hàng tiên binh tứ phẩm như Nguyên Dương Đao Luân. Nông Dịch Sơn tuy chỉ là đại thừa sơ giai nhưng hồn niệm có thể cảm giác đến phạm vi vượt xa tu sĩ cùng giai. Đặc biệt là cảm ứng của khí linh. Trong thế giới này ngoại trừ Nguyên Dương Đao Luân thì cũng chỉ có thêm giải rác vài thứ tiên binh khác mới có được. Theo như ông biết, trong quá trình hình thành tiên thiên linh bảo, khí linh càng sớm thức tỉnh thì uy lực sau này càng mạnh mẽ. Phần lớn linh bảo trong quá trình phát triển lúc chưa có linh trí đều hấp thu bị động, không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Một khi bản thân đã có ý thức thì tình hình hoàn toàn bất đồng. Chỉ là vào lúc Đoan Mộc Hàn đã chết thì có chút thương cảm, còn tình hình bên kia cũng khiến cho người ta hơi lo lắng. Nhạc Vũ có thể chạy về vào lúc này cũng không ngoài dự kiến của ông. Tuy thân lâm hiểm cảnh nhưng với năng lực của Đồ Tôn, cộng với biện pháp bổ cứu sau này thì thoát thân không thành vấn đề. Chỉ là từ tin tức mà hóa thân nguyên thần từ bên kia truyền lại khiến ông ngạc nhiên.

Lúc này chỉ cần hắn thêm một chút lực lượng là có thể triệt để đánh tan lưỡng nghi nội ngoại thiên du thần phủ đại trận. Chỉ là bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao sau khi đến lục chuyển cực hạn thì càng khó tiến thêm một bước. Vô luận như thế nào cũng không thể đột phá lên thất chuyển đao âm. Chẳng lẽ hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây? Mắt thấy Hàn Nhi đột tử cũng chỉ có thể ngồi nhìn Thương Ngô Trúc Hồng tiêu diêu tự tại. Thậm chí ngay cả nghiệt xúc cũng không thể đánh chết. Nhạc Vũ à Nhạc Vũ, ngươi hay thật. Một cảm xúc cực kỳ ủy khuất dâng lên trong lồng ngực giao tạp với lệ khí. Huyết sắc trong mắt Nhạc Vũ càng thêm dày đặc. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên đại địch trước mắt, cũng hoàn toàn không để ý tới chiến tuyết đằng huyền. Trong mắt chỉ còn lại thanh âm nha đao. Hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo được toàn lực thôi động. Kết cấu thanh đao lần lượt được khai mở như những lớp quần áo của nữ tử, không hề che giấu mảy may. Cũng có thể cảm giác được 365 âm trận bên trong đang không ngừng phát ra tiếng kêu răng rắc, dấu hiệu của việc quá tải. Cho dù là Long Hầu lúc này cũng đã ẩn ước có vết rạn, đây là chướng ngại lớn nhất của việc trùng kích lên thất chuyển đao âm. Cho dù chỉ cần là lục chuyển cực hạn, chỉ cần tiếp tục qua 2 phút thì cũng đủ để cho âm nha đao bị triệt để bị phá hủy. Nhạc Vũ cũng không để ý. Vô số âm phù, vô số pháp tắc thiên địa tương quan, còn có lộ số của hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trong kinh mạch đang không ngừng phân tán tổ hợp trong đầu hắn rồi chọn lấy phương án khả thi. Diễn Thiên Châu cũng điên cuồng chuyển động bắn ra từng đạo ngân quang khắp bốn phía. Trong lúc hắn đang toàn lực tính toán, từ phòng tuyến của Đông Văn Sơn Lai bắn ra 12 viên châu bay vọt lên, sau đó vô số lôi quang mãnh liệt ập tới. Kiếm quang trên không trung lại nhoáng lên bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí hình tơ. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, 12 lôi cầu thoáng đình trệ trên không trung. Sơ Tam cũng lập tức hót lên một tiếng lảnh lót đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang tầng thứ 10 làm toàn bộ lôi châu rơi xuống rồi dùng yêu lực cuốn lấy, lộ vẻ đắc ý nuốt cả vào trong bụng. Từ sâu trong Đông Văn Sơn lập tức truyền đến một tiếng gầm oán hận đến cực điểm, lại mang theo ý bất đắc dĩ, sau một khắc lại chuyển thành kiên quyết. Bỏ đi, Nhạc Vũ tiểu nhi, ngươi đã muốn diệt đạo thống của Ly Trần Tông ta thì hôm nay ta bỏ mạng già cũng phải phân thắng bại với ngươi. Thoại âm còn chưa dứt đã thấy một đạo kim quang bắn ra khỏi Đông Văn Sơn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh đang bốc lên hỏa diễm kim sắc. Trong hư ảnh lại rõ ràng là một huyền binh hình kiếm hồng sắc. Chất liệu tuy không thấy rõ ràng nhưng không thấp hơn nhất phẩm huyền binh. Dùng hồn tế kiếm, đồng tử chiến tuyết hơi co lại, trên mặt hơi tái nhợt. Nàng cũng theo Nhạc Vũ xem qua gần 60 vạn đạo điển trong Tử Vân Tiên Phủ, cũng đọc qua hơn phận nửa thư tịch của Quảng Lăng Tông. Tuy nhiều chỗ chưa thể lý giải nhưng cũng biết đại khái đạo pháp trong thế gian, nhận ra công pháp trước mắt chính là một trong những pháp môn âm tổn nhất. Hiện giờ nó lại được một vị ngũ kiếp tán tiên thi triển nên thanh thế càng to lớn, lăng lệ ác liệt vô cùng. Sơ Tam xù lông, cơ hồ đầu tiên đánh ra một đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Hơn 2 cây quang châm lại chỉ có thể đánh cho kiếm quang kia hơi chệch đi, vầng sáng hơi mở một chút rồi trong chốc lát lại bừng lên. Chiến tuyết cũng thở sâu một hơi, bạch đế kiếm phóng vụt lên trời, thôi động toàn lực thanh sát huyền đan trong huyết anh. Sau khi hóa sát vi cương thì lực lượng đạt đến 130 vạn thạch lực dồn vào kiếm quang. Chỉ nghe tiếng va chạm nhẹ nhẹ rồi bạch đế kiếm sinh ra vết rạn lờ mờ. Cả người chiến tuyết như diều đứt dây bay tuột ra ngàn dặm. Kiếm quang lại chỉ thoáng trì trệ giữa không trung rồi lại tiếp tục chạm xuống. Đằng huyền thấy thế lập tức rụt cổ vẫy mạnh cánh vọt tới trước người Nhạc Vũ. Trong mắt nó lộ ra thêm vài phần vẻ lo lắng. Đang lúc hội tụ thái hạo chân viêm thần quang đến cực điểm, chuẩn bị thay chủ nhân tiếp nhận một kiếm thì thanh niên tuấn tú sau lưng rốt cuộc đã mở mắt. Khẽ ngẩng đầu lên, Nhạc Vũ nhếch miệng cười lạnh rồi âm nha đao sau một khắc lại biến. Âm giai cao vút lần nữa đột phá. Một luồng sóng âm thực chất hóa từ âm nha đao triều tịch khuếch tán về phía trước đánh ngay vào luồng kiếm quan khiến nó lập tức đình trệ rồi từ đầu mũi kiếm càng phát ra quang mang như một vầng thái dương nhỏ. Tiếp đó cực kỳ khó khăn từng bước vẹt ra sóng âm trùng điệp tiến lên phía trước. Qua đúng 10 nhịp hô hấp thì kiếm quang mới tới trước người Nhạc Vũ. Nó xuyên qua vạn mục phong thần bích cùng băng diễm huyền quang chướng rồi cứ thế nổ tan tành ngay trước mặt hắn. Nhạc Vũ thậm chí có thể trông thấy, nguyên thần mỏng đến độ cơ hồ không thể trông thấy đang lộ ra vẻ tuyệt vọng, triệt để sụp đổ dưới trùng kích của đao âm thất chuyển. Đao âm vẫn không hề trở ngại, lập tức như một chiếc lò xo vừa bị áp đến cực điểm xông mạnh về phía trước. Thần sắc Nhạc Vũ lạnh lùng, trong đầu không ngừng án chiếu theo thôi diễn đem bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao lần chuyển thứ 7 tăng lên tới cực hạn. Trong 3 nhịp hô hấp, bích chứng vô hình ngoài Đông Văn Sơn lại lần nữa sụp đổ. Toàn bộ lưỡng nghi nội ngoại thiên su thần phủ đại trận cũng triệt để sụp đổ theo. Vô số linh thạch nổ tung, hơn 1 vạn tu sĩ còn lại cũng nổ thành vũng máu. Ngay cả những tàn thân của tu sĩ vừa chết đi cũng hóa thành bột mịn. Nhạc Vũ nhếch miệng, theo sự thổ lộ của lệ khí, một cảm giác thư sướng bay lên nhập vào trong đầu khiến hắn hơi hoảng hốt. Sát ý trong mắt càng đậm 3 phần. Trong nháy mắt sau đó, âm nha đao vỡ vụn từng mảnh. Uy lực của sóng âm hủy thiên diệt khiến cho dù là răng của chân long thập ngũ giai cũng không thể nào thừa nhận. Thậm chí long hầu bị phong ấn bên trong cũng biến thành bột phấn phiêu tán theo gió. Nhạc Vũ không chút để ý, nhìn lên tuyệt đỉnh của Đông Văn Sơn, chỉ thấy Thương Ngô, Lệ Bi Hồi, còn có một vị yêu đế thập ngũ giai đều hóa thành độn quang chạy trốn về phía xa. 3 tu sĩ đại thừa còn lại của Ly Trần Tông vẫn đứng ngây ra tại chỗ, không thể tin tưởng cơ nghiệp mấy vạn năm của Ly Trần Tông đã bị hủy đi toàn bộ trong chốc lát, trong mắt lộ vẻ tĩnh mịch tuyệt vọng. Thân hình Nhạc Vũ chớp lên đã tới trên đỉnh Đông Văn Sơn. 3 người cũng đồng thời tỉnh hồn tế lên huyền binh tùy thân, sau đó quanh người giấy lên một tầng kim diễm, tình hình rõ ràng tương tự với vị ngũ kiếp tán tiên vừa rồi. Nhạc Vũ thấy vậy cười lạnh. Thanh Mộc kiếm toàn lực chém ra một đạo kiếm khí thanh đế trường sinh, lập tức cắt đôi một vị đại thừa tu sĩ yếu nhất trong đó. Kế tiếp hắn khai mở biểu lý càn khôn đồ phong trấn trúc hồng vào trong. Vào lúc hắn đang đưa mắt nhìn tên đại thừa tu sĩ cuối cùng tên là Kim Húc thì đột nhiên trong thiên không khai mở thiên nhãn. Từ trong đó đánh ra một luồng ánh sáng màu xanh tắt đi kim diễm trên người Kim Húc, rồi một giọng nam lạnh nhà đạo hữu muốn chém tận giết tuyệt. Diệt đạo thống của ta, không chê quá mức. Theo thanh âm rơi xuống, một luồng thần niệm cực mạnh ập đến Nhạc Vũ. Một luồng phi kiếm kim sắc lóe lên đánh thẳng xuống. Tuy bị pháp tắc thiên địa bài xích nhưng vẫn phát ra khí thế cực đại. Miệng mũi Nhạc Vũ tràn máu, nhìn về mấy người Lệ Bi Hồi đã viễn độn ra ngoài tầm mắt. Bản thân lại bị hồn niệm áp chế không thể truy kích. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực cực kỳ phẫn nộ. Biết rõ kẻ ra tay mạnh hơn mình vô số lần nhưng vẫn không thể kìm được giận dữ, lệ khí như cơ hồ muốn phá rách lồng ngực. Trong nửa nhịp hô hấp, khí tiên thiên hỗn nguyên trong đan điền lại phun ra một đoàn khí ngũ sắc. Đao ý tràn ngập sát cơ phóng thẳng lên trời đánh tan trói buộc. Không cần biết ngươi là ai, cút cho ta. Cơ hồ không hề suy nghĩ, Nhạc Vũ đâm mạnh ra một kiếm, theo vô thức thôi diễn kiếm thức đã thấy trong Lôi Vân Cốc. Trong chốc lát thiên mộc châm kiếm biến thành vô số kiếm ảnh, mỗi một kiếm đều như không có mục đích đâm theo một quỹ đạo bình thường rồi nhanh chóng thu hồi, nhìn cực kỳ vô hại. Tuy nhiên cả phiến thiên địa sau đó bắt đầu sụp đổ, chỉ một lát sau, thiên mộc châm kiếm đã giao kích với kiếm quang kia làm tóe lên một đạo cường mang. Sau một lát cường mang này tiêu tán, Nhạc Vũ vẫn đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Vô luận là kiếm quang hay thiên nhãn đều biến mất vô tung. Kim Húc thất thần không tin vào mắt. Sau một khắc đã thấy Nhạc Vũ huy kiếm. Kiếm khí thanh đế trường sinh nhẹ nhàng quét qua liền đưa đầu lâu của hắn rụng xuống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 670. Đuổi giết tới cùng bên trong Thính Vân Thiên Cung. Tay phải Huyền Tĩnh chợt nắm chặt lại. Niết chén trà trong tay nát bấy. Nước trà bên trong văng tung tóe khắp nơi. Hắn cũng không để ý tới, tiện tay vung mạnh, đem mảnh vỡ cùng nước trà quét ra ngoài thủy tạ. Sau đó nhìn chằm chằm vào trong hồ nhỏ. Làm sao có thể, vị tổ sư của Ly Trần Tông tự mình xuất thủ vẫn không giết được hắn sao? Đó tựa hồ là 4 chiêu cuối cùng trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn làm sao có được uy lực như thế? chẳng lẽ do thiên địa này bài xích quá mức kịch liệt nên mới như thế? Chớ có nói đùa, vị kia của Ly Trần Tông, từ mấy vạn năm trước đã là Thái Ất chân tiên chân chính. Chỉ sợ trong thế giới này chỉ dùng 1% pháp lực muốn giết người nó cũng chẳng khác gì giết một con kiến hôi. Trừ khi có chuyện thủ hạ lưu tình, nhưng điều này là không thể nào. Trong hư ảnh, thanh niên thanh tú tuy lăng không ngạo nghễ, nhưng sắc mặt tái nhợt, ngũ quan rớm máu, da thịt toàn thân đều nứt ra. Chẳng qua hình dáng chật vật như vậy hiện tại trong mắt mọi người càng thêm biểu hiện vẻ thê lương bá tuyệt. Gương mặt huyền tĩnh lộ vẻ không dám tin, trong mắt lại mang theo vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Ngay tiếp theo chân dung dưới mặt Hồ Nhạc Vũ đã chuyển mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh băng hờ hững tựa như lưỡi đao đâm tới làm chân mày hắn nhảy dựng. Tiếp theo sau một đạo thanh sắc kiếm khí lại từ trong thiên mục kiếm phun ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, đem hình ảnh trên mặt hồ chém vỡ thành hai nửa, hoàn toàn nát vụn. Nhìn thấy hồ nước khôi phục lại như thường, huyền tĩnh lại không hề có chút tức giận. Hắn chỉ nhắm mắt lẳng lặng ngồi xếp bằng, lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau mới mở mắt lần nữa. Người phía Bắc trước tiên cho họ rút về, chuyện lần này đến đây chấm dứt. Hơn 10 lão giả bên trong thủy tả chợt ngẩn ra, cuối cùng vẻ mặt lại yên lặng kỳ lạ. Ly Trần Tông đã bị tiêu diệt, mặc dù còn mấy vạn đệ tử bên ngoài cũng không có được thành tựu gì. Thực lực của người nọ đã vượt xa sự dự liệu của bọn họ. Giờ phút này nếu còn tiếp tục giằng co với Quảng Lăng Tông thực sự không còn chút ý nghĩa nào. Đem thiên lý chiếu ảnh không biết của người phương nào vừa sử dụng hoàn toàn đánh nát, Nhạc Vũ cũng khó thể tiếp tục chấn áp thương thế trong cơ thể, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc Vũ ảm đạm cười khẽ, tiện tay lấy ra một viên tiên đan có thể khôi phục thương thế nuốt vào.